bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 74, âm mưu. Như vậy, cần ta làm cái gì? Khương Thần một mực tin tưởng thiên hạ này không có bữa trưa miễn phí. Có người ngàn dặm xa xôi, mạo hiểm chui vào Thiên Hỏa Tông, chính là vì tiếp dẫn hắn cái này hỏa công tạp dịch nhập đạo tu hành. Trong thiên hạ tự nhiên cũng không có khả năng có dạng này người. Cho nên trước mắt người áo đen này, nhất định có chỗ cầu. Nói không chừng, còn muốn toan tính quá lớn. Nhất là, hắc y nhân kia đang nói chuyện thời điểm, vẫn lại dùng một cỗ lực lượng kỳ lạ, một mực tại ảnh hưởng hắn. Ngũ Liên đại tôn cỡ nào thần thánh, lo yêu thế nhân, há lại sẽ yêu cầu hồi báo. Chỉ cần lòng mang từ bi, tức là đại tôn tín đồ, chỉ cần trong lòng tụng niệm, thành kính mà đối đãi, tự có thần lực ra thân. Người áo đen ngữ hàm từ bi, từng đạo nghi ngờ thần chi âm từ trong miệng của hắn phát ra. Một cỗ kỳ dị lực lượng, đang không ngừng ảnh hưởng Khương Thần tâm trí. Đây là ý đồ tại tâm thần của ta ở trong gieo xuống ám chỉ. Nhờ vào đó đến đạt thành một loại khống chế. Khương Thần trong đầu nhịn không được cười lạnh. Phải biết hắn lúc này cảnh giới, bản mệnh linh hỏa trấn áp, muốn khống chế tinh thần của hắn, chính là Nguyên Đan lão tổ xuất thủ, đều tuyệt đối không thể. Nhưng như vậy người biểu hiện ra bộ dáng, bất quá mới vào kim kiều cảnh mà thôi. Dù cho lực lượng quỷ dị một chút, nhưng là cũng tuyệt đối không thể khống chế tinh thần của hắn. Linh hải bên trong, tinh thần của hắn ý chí cao cư thiên khung. Bản mệnh linh hỏa cháy hừng hực, kim sắc phía dưới ánh sáng. Bất kỳ cái gì tà dị ngoại lực, đều không thể tồn tại. Một khi ngoại lực tiến vào bên trong, lập tức liền sẽ bị đốt cháy hư vô. Lại nhìn xem ngươi cái tên này muốn làm gì. Khương Thần trong lòng hơi động linh hỏa thu liễm. Kia một cỗ tràn ngập mê hoặc lực lượng lập tức ngay tại hắn linh hải ở trong thành hình. Kia là một tôn đại Phật hư ảnh. Thấy không rõ lắm hình dạng, nhưng lại có năm tôn đầu lâu, tựa như vượt trội thiên địa, hùng hồn oanh liệt, sướng vui giận buồn tổn thương, tham giận si chậm nghi, ngũ sắc ngũ độc, cái này một tôn năm đầu đại Phật tạo ra, Khương Thần linh hải bên trong, lập tức liền tựa như địa dũng kim liên, trên trời rơi xuống thần hoa, thiện sướng trận trận, thần thánh phi thường, không thể xâm phạm. Khi nhìn đến cái này đại Phật hư ảnh trong nháy mắt, Khương Thần trong đầu liền dâng lên một cỗ suy nghĩ, đó chính là chỉ cần thờ phụng, liền có thể siêu thoát, một loại viên mãn, một loại thỏa mãn suy nghĩ, đúng là không nhịn được ngay tại Khương Thần ý chí ở trong sinh ra. Hắn tựa như lập tức đã đến thế giới cực lạc, quả nhiên có chút ý tứ, tựa hồ là một loại tín ngưỡng hương hỏa chi lực. Khương Thần niệm động ở giữa, Thái Dương chân hỏa chấn động, điểm điểm ánh sáng màu vàng óng điểm rơi, hóa thành một đạo kim sắc vòng sáng, trực tiếp liền đem kia năm đầu đại Phật cho phong cấm. Lập tức, trong đầu của hắn ở trong thiện sướng, mê hoặc, đủ loại dị dạng đều trống không. Đại càn mục nát, áp bách chúng sinh, 10 đại tông môn càng là nối giáo cho giặc, ngũ liên đại tôn lo yêu thế nhân, chỉ có lật đổ đại càn. Lật đổ 10 đại tông môn, mới có thể triệt để giải cứu thiên hạ chúng sinh, mới có thể không phụ ngũ liên đại tôn. Người áo đen vẫn còn tiếp tục phảng phất niệm kinh nói. Ánh mắt của hắn buông xuống, nhìn thấy Khương Thần tựa như đã xa vào đến như si như say mê mẩn bên trong. Lập tức liền lộ ra hài lòng mỉm cười, lại một cái lạc đường người, trở thành ngũ liên đại tôn tín đồ. Nhớ kỹ. Lần tiếp theo đêm trăng tròn, chính là hàn khí đại thịnh thời điểm, Thiên Hỏa Tông trận pháp sẽ xa vào đến thung lũng, đến lúc đó đem cái này trận bàn phóng tới Chu Tâm Giao ở viện lạc ở trong. Đây chính là ngũ liên, đại tôn giao cho ngươi khảo nghiệm, chỉ có hoàn thành nhiệm vụ này, mới có thể hướng ngũ liên đại tôn chứng minh tâm niệm của ngươi. Người áo đen đem một khối lớn, chừng bàn tay màu đen mâm tròn giao cho Khương Thần. Sau đó như cùng đi trước đó như thế, lặng yên không một tiếng động hướng về xa xa khe núi ở trong bay lượn mà đi. Đợi đến người áo đen kia không thấy bóng dáng, Khương Thần trong đôi mắt mê ly trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Thanh minh lý trí lập tức hiển hiện. Thậm chí, lúc này, hắn linh hải ở trong kia một tôn bị Thái Dương chân hỏa bao khỏa ngũ liên đại tôn hư ảnh, cũng bị hắn chìm tới đáy trấn áp lại. Mê hoặc nhân tâm, khống chế lòng người. Cái này ngũ liên đại tôn nhất định là một tôn tà Phật. Nhất định là một tôn ma Phật. Bất quá, Khương Thần lại là hơi nghi hoặc một chút. Năm sen thánh giáo, ngũ liên đại tôn tên tuổi, hắn lúc trước cũng chưa nghe nói qua. Hẳn là đột nhiên xuất hiện, hoặc là trước đó quá mức bí ẩn, bởi vì Chu Tâm Giao tỷ đệ nguyên nhân, mới xuất hiện tại Thiên Hỏa Tông ở trong. Đúng vậy, hắc y nhân kia mục đích, đúng là đánh tới Chu Tâm Giao tỷ đệ trên thân. Không cần nghĩ, mặc kệ là cầm nã vẫn là đánh giết, bất kể như thế nào đều sẽ khiến Thiên Hỏa Tông cùng Đại Càn triều đại đình thế như nước với lửa. Liền tựa như lập tức bộc phát đại chiến cũng có thể. Mà giá trị này càn hoàng tuổi già, hoàng tử tranh vị thời điểm, dù cho chỉ là một cái con thứ hoàng tử, một khi bị người hữu tâm làm lên văn chương đến, cũng nhất định có thể nhấc lên một phen gợn sóng. Khương Thần ánh mắt lấp lóe, lại là từ hắc y nhân kia cử động ở trong nhìn ra người này hoặc là nói là cái này năm sen thánh giáo ý đồ, mưu đồ thiên hạ. Dã tâm coi là thật không nhỏ, thậm chí còn có đem 10 đại tông môn cũng tận số lật đổ ý nghĩ. Chính là Khương Thần cũng không nhịn được một trận sợ hãi thán phục. Bất quá đó là cái tu hành thế giới, vĩ lực quy về tự thân. Hiện tại cái này năm sen thánh giáo còn tại sử dụng âm mưu quỷ kế. Hiển nhiên thực lực của nó là không bằng Đại Càn triều đại đình, không bằng 10 đại tông môn. Nếu không, trực tiếp xuất động cao thủ, đem Đại Càn hoàng thất, 10 đại tông môn tất cả cường giả chém giết. Đây chẳng phải là trực tiếp liền có thể cải thiên hoán nhật. Sao lại cần ở sau lưng đùa nghịch nhiều như vậy âm mưu quỷ kế? Bất quá, lần tiếp theo đêm trăng tròn sao? Hẳn là 15 ngày sau đó. Khương Thần âm thầm tính toán một chút, những người này động thủ thời gian là tại 15 ngày sau đó. Chính là đêm trăng tròn, cũng là nhất tận nguyệt lạnh chi dạ. Một ngày này, bởi vì thiên tượng duyên cớ, Thiên Hỏa Tông phòng ngự trận pháp uy lực sau đó hàng ba thành. Đúng là một cái động thủ cơ hội tốt, chỉ cần lại có nội ứng, như vậy sớm bố cục, lại tính nhầm vô tâm, thật là có khả năng bị đối phương làm thành việc này. Khương Thần nhìn một chút trận bàn, tự nhiên tùy tiện phát giác ra được một trận này bàn tác dụng. Chính là nhiễu loạn, có thể quấy nhiễu pháp trận vận hành. Đương nhiên, muốn phát huy tác dụng, nhất định phải đem nó cất đặt tại pháp trận nội bộ. Nhưng dù cho dạng này bất quá chỉ có thể quấy nhiễu được Chu Tâm Giao tỷ đệ chỗ ở pháp trận. Đối với toàn bộ Thiên Hỏa Tông pháp trận phòng ngự tới nói, cũng sẽ không đưa đến cái tác dụng gì. Một khi hộ tông pháp trận toàn diện mở ra, như vậy thì là nguyên đan lão tổ tới cũng không chiếm được chỗ tốt. Cho nên, những người kia hẳn là còn có chuẩn bị ở sau. Nói không chừng, cái này Thiên Hỏa Tông bên trong, trừ ta, bên ngoài, còn có đối phương bày ra ám thủ mới đúng. Chỉ có như thế, mới có thể giải thích đối phương tại sao lại như vậy tự tin. Ai, thật sự là thời buổi rối loạn a. Đã sớm biết cái này một đôi tỷ đệ là phiền phức. Quả nhiên, cái này chẳng phải trêu chọc tới cái gì ngũ liên đại tôn. Khương Thần không khỏi lắc đầu. Tâm niệm vừa động, trong tay trận bàn liền được bỏ vào trong túi chứa đồ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.